Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1005, xinh đẹp nữ sinh, 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H những cái kia bên trên video. Bị nổi bật đặc biệt xấu mặt lậu một mặt, trực tiếp cho toàn cầu nhân loại quan sát người. Từng cái sắc mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, còn nói không ra, tại sự thật trước mặt. Bọn hắn không thể nào rảo biện, trong video người, liền là bọn hắn, nói những lời đó, cũng là bọn hắn coi là không thừa nhận, vạn sự đại cát, bị cáo mới nhiều người như vậy, nữ sinh kia thật đúng là có khả năng bẩm báo bọn hắn sao? Làm video truyền phát ra cho toàn cầu nhân loại quan sát nháy mắt, bọn hắn mặt xám như cho, nhất là những cái kia thân phận địa vị cũng không tệ lắm. Bình thường đang làm việc bên trong, trong nhà, ngoại nhân trong mắt, duy trì lấy tốt đẹp khiêm tốn lễ độ hình tượng người. Tại thời khắc này, nhân tiết toàn bộ băng, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, vào hôm nay về sau, chung quanh người, sẽ thấy thế nào bọn hắn, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, liền tê cả da đầu, trong lòng đều là ý lạnh một mảnh. Những cái kia bình thường được xưng là ưu tú học sinh người. Cũng là mặt đỏ tới mang tai cúi thấp đầu, nắm chặt nắm đấm, nhấp nhẹ môi, trong mắt có chút thẹn quá hóa giận, cũng có được hối hận. Bọn hắn hối hận cũng không phải là bọn hắn làm sai chuyện này. Mà là bọn hắn nói những lời này thời điểm, lại bị camera chụp lại. Càng đáng sợ là, tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn diện mục dữ tợn bộ dáng. Coi như bọn hắn không cần âm trách nhiệm hình sự, bọn hắn còn trẻ, bị nhiều người như vậy nhìn thấy bọn hắn nói lời nói. Về sau nên làm cái gì? Bị cáo trên bàn tiệc, phần lớn người đều là tại ảo não. Đường quả bên này vì sao lại có cái này loại chứng cứ? Để bọn hắn không thể nào rảo biện, đường quả cũng không ngại bọn hắn ảo não là cái gì? Bọn hắn có thể hay không nhận thức đến chính mình sai lầm. Nàng hôm nay mục đích, chỉ có một cái, để bọn hắn nỗ lực phải có đại giới. Chuyện này ảnh hưởng phi thường lớn. Ngay hôm nay trước kia, vô số đã từng bị người nói xấu qua, nói công kích qua thiếp mời xuất hiện. Những này còn sống người bị hại, đều nói chính mình tao ngộ. Bọn hắn đều rất bội phục cái này tiểu nữ sinh, cũng dám trực diện khó khăn. Đem bọn này đáng ghét người kiện, cũng hữu thụ hại người thân nhân, giảng thuật người bị hại khi còn sống gặp áp lực, cuối cùng đến các loại bệnh tâm thần, trong lòng tật bệnh, cuối cùng trị liệu không tốt, lựa chọn phí hoài bản thân mình sự kiện, mỗi một cái địa phương, toàn cầu các nơi, dạng này gặp nói công kích người, sao mà nhiều, rốt cục có một người, nguyện ý đem đây hết thảy châm ngòi, còn đem bọn này hung thủ kiện. Bọn hắn chỉ có thể dùng sức vỗ tay, ngồi trước máy vi tính, hoặc là bưng lấy điện thoại, vì nàng động viên cố gắng, đồng thời đem chính mình tao ngộ công bố ra. Bọn hắn làm như vậy mục đích, chỉ hy vọng những này người có khả năng nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt. Chỉ cần bọn hắn nhận trừng phạt, về sau loại này tùy ý tung tin đồn nhảm, tàn ác độc nói người, nhất định sẽ càng ngày càng ít. Bởi vì toàn cầu nhân loại đối cái này vụ án coi trọng. Vô số người bị hại ký một lá thư. Cái này vụ án thẩm tra xử lý 10 phần nhanh. Bị đường quả kiện người. Nghiêm trọng người bị hình phạt. Cao nhất phán 3 năm. Thấp nhất cũng là 6 tháng. Không đến tuổi tác, bị ở vào tiền phạt. Những này đối với mình ngôn luận không chịu trách nhiệm người. Cuối cùng cần bồi thường đường quả một khoản tiền lớn. Bọn hắn gia trưởng không có đem bọn hắn giáo dục tốt. Đây chính là giáo huấn phí. Đương nhiên, rất nhiều người không phục, không nguyện ý, đưa ra chống án. Bọn hắn vốn cho rằng, chỉ ít còn có cơ hội xoay người. Không nghĩ tới, tối cao pháp viện, bác bỏ bọn hắn thỉnh cầu. Mặc kệ bọn hắn thỉnh cầu bao nhiêu lần, đều là bác bỏ. Pháp luật công chính, khiến toàn cầu nhân loại sôi trào. Nhất là những người bị hại kia, cùng với người bị hại gia đình, mặc dù bọn hắn biết, nhiều khi, cái này thế giới cũng không có tuyệt đối công bằng, phải nói vốn là không có công bằng, nhưng thông qua nữ sinh kia, còn có bọn hắn tất cả mọi người cố gắng, để những người kia nhận trừng phạt, liền là bọn hắn sở cầu. Cách chương.